Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2095, hành tung bại lộ. Kế tiếp mấy ngày nay bên trong, chúng ta một bước cũng không hề rời đi chiến hùng trại. Liền ngồi xổm ở một gian 10 phần rộng rãi nhà sàn phía trên. Từng người khôi phục chính mình tiêu hao hết linh lực. Ta tự thân tiêu hao linh lực cũng không nhiều. Ngược lại là thôn phệ thanh long trưởng lão tu vi. Giờ phút này thân thể trong linh lực tràn đầy. Vẫn luôn không có cơ hội tiêu hóa. Vừa lúc có thể sử dụng khoảng thời gian này hào hào tiêu hóa một chút. Kia thanh long trưởng lão gần 100 năm tu vi. Mặc dù lúc này ta vận dụng âm dương 8 hợp tẩy tủy kinh cũng chỉ có thể tiêu hao đối phương chừng phần nửa tu vi. Bất quá cũng thập phần cường đại. Đó cũng không phải 2-3 ngày có thể hoàn thành sự tình. Nhớ ngày đó, ta thôn phệ bạch hổ trưởng lão tu vi. Cũng là hao tốn thời gian mấy tháng. Một bên khôi phục thương thế. Một bên chậm rãi tiêu hao dung nhập thể nội. Hiện tại ngồi xổm ở chiến hùng trong trại. Có thể tiêu hao bao nhiêu liền tiêu hao bao nhiêu. Chúng ta tới một chuyến nơi này không dễ dàng. Có chuyện gì dứt khoát một lần đều làm xong. Cũng không cần phiền phức lại đến một chuyến. Tỉnh rất nhiều phiền phức. Tại chiến hùng trại trong mấy ngày này. Chúng ta vẫn ngồi xổm ở nhà sàn bên trong. Ngoại trừ đi nhà xí. Cái nào đều không có đi. Mấy ngày nay đến nay. Vẫn luôn là tuần thường cùng một cái khác. Miêu trại nữ hài nhi cho chúng ta đưa cơm. Chúng ta mấy cái các lão gia. Lượng cơm ăn rất lớn, mỗi người đều có thể ăn được mấy chén lớn cơm, cho nên bọn họ bình thường đưa cơm thời điểm, đều là trực tiếp mang một hơi nồi lớn tới, mặt khác đưa lên một ít miêu trại đặc sắc thức nhắm. Có chút 10 phần sướng miệng, có chút liền không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bởi vì có chút đồ ăn trực tiếp chính là sống côn trùng. Sau đó bên cạnh chính là non nửa bát cùng loại với xì dầu giống nhau gia vị. Dùng đũa kẹp lấy sống côn trùng, đặt ở trong chén một xuyến, liền hướng trong miệng đưa. Đây cũng là một món ăn, hơn nữa còn là bọn họ đặc sắc đồ ăn. Kia tuần thường cô nương còn cùng chúng ta nói, món ăn này là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý sử dụng. Người bình thường căn bản sẽ không lấy ra. Bởi vì đám côn trùng này là trại trong luyện chế bản mệnh cổ thất bại sau lưu lại cổ trứng. Vốn là không nhiều, ăn sau đại bổ, nhất là đối nam nhân phương diện kia không thể diễn tả địa phương bổ không muốn không muốn. Tự nhiên, đằng sau lời kia đều là lão mã tấm kia miệng thối chính mình bổ sung. Một cái đại cô nương ra nhà chỗ nào không biết xấu hổ nói ra miệng. Cứ việc lão mã đem kia cổ trứng nói thiên hoa loạn trụy. Mấy người chúng ta cũng là không chịu nếm thử. Đừng nói những cái kia cổ trứng là sống lấy. Chính là chết cũng không muốn ăn. Chúng ta thập toàn đại bổ thang ăn chính là đủ đủ. Vừa nhìn thấy côn trùng liền muốn phun. Lại nói tiết tiểu thất nhà bọn hắn cũng là mầm y xuất thân. Hẳn là cùng bên này đồng xuất nhất mạch mới là. Mặc dù chúng ta mấy cái không chịu ăn, nhưng là lão mã cùng điệp công tử đối đạo này sống côn trùng đồ ăn 10 phần thưởng thức. Nhất là lão mã, con mắt đều tỏa ánh sáng, chảy nước miếng đều chảy ra, không kịp chờ đợi cầm đũa lên liền gắp một cái màu trắng béo ị sống côn trùng đặt ở màu đen gia vị. Trong chén một xuyến liền hướng trong miệng đưa, cắn một cái dưới. Màu xanh lá chất lỏng đều có thể bắn tung tóe ra tới. Nương theo kia sống côn trùng tiếng kêu thống khổ. Ái cha cha, đừng đề cập nhiều làm người buồn nôn. Ta hơi kém cũng nhanh phun ra. Thế nhưng là lão mã lại là ăn làm không biết mệt. Thử lấy răng vàng khè một bộ 10 phần thỏa mãn bộ dáng. Cái kia đẹp a, lão mã cùng điệp công tử như vậy ăn một lần. Làm mấy người chúng ta ăn cơm đều không đói bụng. Trong lúc đó, điệp công tử còn khuyên chúng ta nếm thử. Hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ vị. Chỉ cần ăn được một hơi, cam đoan dư vị vô cùng. Còn nói hắn tại huyết vu trại thời điểm, cũng rất khó ăn một bữa dạng này không có mùi vị. Thứ này ngoại trừ lão mã nói cái kia công hiệu bên ngoài, còn có thể gia tăng tu vi, đích thật là hiếm có dược thiện. Chúng ta mấy cái nhanh lên lắc đầu, đánh chết cũng không chịu ăn một miếng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lão mã cùng Điệp công tử đem kia một mâm sống côn trùng quét ngang trống. Không, bất quá chúng ta cũng không có ăn không chiến hùng trại đồ vật. Ta càn khôn bát bảo túi trong thả không ít đồ tốt. Dầu muối, tương giấm trà, đồ uống nước khoáng cái gì cần có đều có. Lúc này lấy ra đại bộ phận, tất cả đều giao cho tuần thường muội tử. Bọn họ cái này cơ hồ không cùng ngoại giới tiếp xúc sinh miêu trại tử. Hơn nữa còn ở xa sao sao sao sao mênh mông rừng trong. Nơi nào thấy qua đám đồ chơi này, làm Chu Nhất Dương mở ra một khối sô-cô-la cho tuần thường ăn thời điểm. Tuần thường muội tử kia con mắt lập tức liền trừng đến căng tròn. Cảm động nước mắt đều nhanh cút ra đây. Đời này hẳn là đều chưa từng ăn quà ăn ngon như vậy đồ vật. Làm chúng ta đem những vật này đưa cho các nàng thời điểm. Kia hai cái muội tử mừng rỡ như điên. Đối với chúng ta luân phiên cảm ơn. Tuần thường nhìn về phía Chu Nhất Dương ánh mắt liền càng thêm nóng bỏng. Chờ kia hai cái muội tử vừa đi, chúng ta liền mười phần bát quái hỏi Chu Nhất Dương, rốt cuộc đối tuần thường muội tử có cảm giác hay không? Nếu như cảm thấy này muội tử cũng không tệ lắm lời nói, chờ chúng ta xong xuôi sự tình, trực tiếp mang đi chính là, này muội tử hoàn toàn chính xác thật không tệ. Ôn nhu hào phóng, lớn lên cũng mười phần thủy linh, tu vi nhìn cũng không tệ dáng vẻ. Chu Nhất Dương ngay từ đầu không theo chúng ta nói, bị hòa thượng pha giới cho phiền thấu mới nói vài câu. Hắn nói mặc dù đối này muội tử có chút hào cảm, nhưng là từ lâu dài tình huống đến cân nhắc, vẫn còn có chút không quá thích hợp, bởi vì bọn hắn nhìn giống như là người của hai thế giới. Chu Nhất Dương là từ nhỏ liền sinh hoạt tại thế gian phồn hoa bên trong. Nghiêm nhi bát kinh nhị thế tổ, trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Cái gì cảnh tượng hoành tráng đây chính là đều gặp. Nhưng là này tuần thường muội tử lại vẫn luôn sinh hoạt này nguyên thủy rừng trong. Chưa từng cùng bên ngoài tiếp xúc qua. Một khi đưa nàng đưa đến bên ngoài thế gian phồn hoa, nàng khẳng định là không tiếp thu được. Hai người thế giới quan cùng giá trị quan đều có rất nhiều khác biệt. Đưa nàng mang đi ra ngoài có lẽ chính là hại nàng, còn không bằng đưa nàng lưu tại nơi này, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, cũng là một cái rất không tệ sự tình. Biết được Chu Nhất Dương ý nghĩ sau, chúng ta không khỏi một trận nhi thở dài, xem ra trên thế giới này lại muốn thêm một cái thương tâm người đi. Bất quá Chu Nhất Dương nói cũng đúng, giữa hai người chênh lệch quá xa, về sau khó tránh khỏi sinh ra ngăn cách. Tại trại trong ngày thứ ba thời điểm, tuần thường cô nương một mặt nghiêm túc tới cùng chúng ta nói một việc. Nói là có huyết vu trại người mang theo không ít người đi tới bọn họ trại trong. Hỏi đại vu sư có hay không thấy qua mấy người chúng ta. Còn nói phải vào trại xe xem xét. Bị đại vu sư cự tuyệt, hai bên hơi kém liền động thủ. Huyết vu trại lần này không riêng mang theo bọn họ trong trại người, còn có không ít hắc vu tăng, như là hắc thủy thánh linh giáo nhân mã, hơn nữa còn mang đến đại lượng súng đạn. Về sau xem đại vu sư nói kiên quyết, những người kia mới không có tiến vào trại. Nhưng khi chiến hùng trại dũng sĩ đi bên ngoài đi săn thời điểm, phát hiện tại chiến hùng trại bốn phía có không ít huyết vu trại thám tử tại bốn phía bố trí. Thậm chí còn tại chiến hùng trại bốn phía bố trí một loại minh cổ, phụ trách giám thị sử dụng. Loại này cổ có thể cùng chủ nhân dùng chung một đôi mắt, thời khắc giám thị chiến hùng trại chung quanh động tĩnh. Vừa nghe đến này tin tức, mấy người chúng ta cũng không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ hành tung của chúng ta đã bại lộ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,